Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 671, chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gửi tín hiệu cho Giang Thiên Ca là Lục Tự Oánh. Cô ấy biết Giang Thiên Ca lúc này hẳn là đang ở cùng với Lục Chính Tây. Nếu không phải tình huống đặc biệt, cô cũng không muốn quấy rầy cuộc hẹn hò của chú mình. Thiên Ca, cậu mau tới xem cái này. Giang Thiên Ca còn đang ở ngoài hành lang. Lục Tự Oánh đã sốt ruột gọi. Giang Thiên Ca bước nhanh vào, nhìn thấy thứ khiến Lục Tự Oánh sốt ruột. Hậu trường hòm thư, Liên minh Tinh Trung báo quốc. Nhận được một bức thư điện tử được mã hóa từ nước ngoài xin giúp đỡ. Tin tức đã được Lục Tự Oánh dịch ra. Ba sinh viên sắp kết thúc du học ở M quốc, sắp về nước. Hôm qua đột nhiên bị nhân viên tình báo của trường và M quốc lấy lý do nghi ngờ gián điệp, hạn chế ở trong trường học. Lục Tự Oánh sốt ruột. Ngoài nội dung trên email xin giúp đỡ, còn bởi vì người gửi email là anh họ Lục Tự Văn của cô. Năm nhất Lục Tự Văn thông qua dự án du học công phí. Dựa theo kế hoạch ban đầu, anh ấy nên trở về từ năm ngoái. Nhưng sau khi chương trình du học công phí kết thúc, anh ấy lại xin học lên cao, tiếp tục học thạc sĩ. Tháng trước, Lục Tự Văn đưa việc về M của kênh lịch trình. Trước đó, dù là trường học, học viện, phòng thí nghiệm, giáo sư hướng dẫn, quá trình bàn giao đều vô cùng thuận lợi. Vé máy bay về nước đều đã mua xong. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra vào ngày hôm qua. Một người phụ trách trường học đột nhiên mang theo người của cơ quan tình báo M quốc đến tìm anh ấy. Cùng với hai người bạn học khác cùng anh ấy về nước. Trước tiên lấy lý do nghi ngờ gián điệp, tiến hành điều tra chỗ ở của họ. Sau đó lại trực tiếp hạn chế hành động của họ. Hạn chế liên lạc, không cho họ gặp mặt, liên hệ với những người bạn học khác. Càng không cho họ liên hệ với đại sứ quán. Lúc mới đầu, Lục Tự Văn và bạn học đều cho rằng đây chỉ là hiểu lầm. Nhưng sau khi xem xét lại, ba người phát hiện chuyện này có lẽ không phải là hiểu lầm, mà là một vụ việc có chủ đích nhắm vào họ. Ba người họ đều có một số điểm chung, chuyên ngành liên quan đến vật lý, từng theo một giáo sư nghiên cứu, đều từng được phê duyệt vào phòng thí nghiệm của trường tham gia làm thí nghiệm. Đều có thành quả nghiên cứu. Còn có một điểm, sau khi về nước, họ đều sẽ vào Viện Nghiên cứu Công trình Vận tải Hàng không Vũ trụ Trung Quốc làm việc. Lục Tự Văn suy đoán, cơ quan tình báo M quốc làm ra chuyện này, mục đích là ngăn cản họ về nước. Hiện nay cơ quan tình báo M quốc không có bất kỳ bằng chứng nào. Liền lấy lý do nghi ngờ gián điệp, hạn chế tự do của họ. Như vậy sau đó, cơ quan tình báo M quốc có thể sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ hơn, gán cho họ tội danh lớn hơn, giữ họ lại hoàn toàn. Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Lục Tự Văn bảo hai người bạn học khác yểm trợ. Anh ấy tìm cơ hội, bí mật gửi email xin giúp đỡ cho Liên minh Tinh Trung báo quốc. Em vừa gửi email cho chị Giang Viện Triều, đại sứ quán. Nhưng bây giờ bên đó đang là buổi tối, ít nhất cũng phải chờ 5 tiếng sau mới có thể có phản hồi. Lục Tự Oánh cau mày, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Chị ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao? Lục Tự Oánh vừa lo lắng cho sự an toàn của Lục Tự Văn, vừa lo lắng cho sức khỏe của ông nội. Tháng trước, Lục Tự Văn đã gọi điện thoại về, báo tin anh ấy sắp về nước. Đi nhiều năm như vậy, ông nội đã sớm mong anh ấy về. Tháng trước nhận được điện thoại, ông nội vui vẻ ăn cơm cũng nhiều hơn nửa bát. Nếu biết cháu trai có khả năng bị M quốc giữ lại, không về được, huyết áp của ông nội không biết sẽ tăng cao đến mức nào. Trước tiên phải nghĩ cách liên lạc với họ đã. Giang Thiên Ca liên lạc với Quách Khải, báo cáo tình hình cho đồng chí Lý. Sau đó liên hệ với Bộ Ngoại giao, nhờ họ nhanh chóng liên hệ người của Đại sứ quán xác minh tình hình. đảm bảo an toàn cho ba người Lục Tự Văn, Vân Mộng Hạ Vũ Ơn. 5 giờ chiều, Giang Thiên Ca nhận được tin nhắn từ Bộ Ngoại giao, nhân viên đại sứ quán đã đến trường xác minh, ba người Lục Tự Văn đúng là bị hạn chế hành động. Sau đó, Bộ An ninh, Bộ Ngoại giao cùng với các nhân viên liên quan của Ban Khoa học và Công nghệ họp lại, bàn bạc phương án ứng phó. Lúc Giang Thiên Ca về đến nhà đã là hơn 9 giờ tối. Cũng là về đến nhà, cô mới biết, buổi trưa sau khi Lục Chính Tây đưa cô về cơ quan, anh lại quay lại cửa hàng Bách Hóa, mua cho cô không ít đồ, quần áo, trang sức, mỹ phẩm, từ đầu đến chân đều mua cho cô đầy đủ. Giang Thiên Ca mơ hồ nhận ra Lục Chính Tây muốn làm gì. Nhưng bây giờ bởi vì chuyện của Lục Tự Văn, kế hoạch của anh có lẽ sẽ phải gác lại. Giang Thiên Ca xem qua một lượt đồ Lục Chính Tây chuẩn bị cho mình. Ngày hôm sau trở lại cơ quan, liền đi tìm người của Bộ Ngoại giao phụ trách sự kiện Lục Tự Văn về nước, nói ra ý nghĩ của mình. Đối sách đã được bàn bạc hôm qua là để đại sứ quán ra mặt thương lượng trước. Đại sứ quán ra mặt thương lượng có thể đảm bảo an toàn cho người bị giữ trước. Đây đúng là phương pháp xử lý thông thường khi giải quyết sự việc tương tự. Nhưng hiệu quả giải quyết vấn đề của phương pháp này lại phải xem đối tượng mà định. Đối với quốc gia tuân thủ quy tắc quốc tế, có lẽ hữu dụng, nhưng trong số đó, tuyệt đối không bao gồm M quốc. Chỉ cần họ không muốn thả người, dù đại sứ quán có thương lượng bao nhiêu lần, họ đều sẽ dùng đủ mọi lý do để giữ người lại. Kéo dài thời gian, 1 năm, 2 năm, thậm chí là lâu hơn. Đương nhiên, Giang Thiên Ca sẽ không để cho họ kéo dài thời gian lâu như vậy. Kế hoạch ban đầu của cô là để đại sứ quán ra mặt thương lượng một thời gian, chuyển hướng sự chú ý, sau đó họ sẽ hành động ngầm. Cố gắng trong vòng 2 tháng, đưa Lục Tự Văn và hai người bạn an toàn về nước. Nhưng bây giờ, Giang Thiên Ca cảm thấy, để cho Lục Tự Văn và hai người bạn trở về trong vòng 1 tuần, có lẽ cũng có thể làm được. Cách chương.